Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, Thánh Dương Minh. Đại ám Hắc Thiên. Rất đơn giản bốn chữ, lại là tràn đầy một loại bá khí. Chỉ là hắc ám toàn bộ dạ mà thôi. Dạ thủy chung là dạ, thủy chung không lấn át được thiên. Thế mà, Bạch Vũ một chiêu này gọi là đại ám Hắc Thiên. Loại này thầm, phải có bao nhiêu thầm mới có thể xưng là lớn. Ngay cả trời cũng có thể cướp mất. Loại này hắc, không biết muốn tới nhiều cực hạn mới có thể đem trời đều đen xuống tới. Ngươi một chiêu này rất không tệ. Đáng tiếc đây không phải ta bản tôn. Không phải vậy ta sẽ có ngộ. Rất cường đại một chiêu. Đáng tiếc, ngươi còn không có khai quật ra uy lực của nó tới. Sau khi nói xong, trong nháy mắt thì biến mất tại Bạch Vũ bên người. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp bị truyền ra. Ngay tại hắn bị truyền tới trong nháy mắt, tòa thứ ba bên trong nháy mắt lại vang lên sáng đến đỏ bừng quang mang tới. Bất quá Bạch Vũ lúc này còn đắm chìm trong vừa nói trong lời nói. Hắn hiện tại mảy may không có cảm giác được. Mình đã từ nơi này đi ra. Ta một chiêu này, ta hoàn toàn không có phát huy ra sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn chuẩn bị ngẩng đầu hướng nhìn đi thỉnh giáo. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện, người trước mắt, đã biến thành cái kia một đạo thủ quan người bóng người. Tiền bối, xin hỏi, đằng sau cửa thứ tư người, có phải hay không càng ngày càng lợi hại? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, hắn tại cái này bảy tòa trong núi, thứ trong một ngọn núi, gặp phải là Thiên Sơn lão nhân, tòa thứ hai sơn gặp phải là Tiên Linh cung chủ, tòa thứ ba sơn gặp phải là Hắc Ám Ma Điện điện chủ. Mà lại hắn cùng những người này giao thủ lên, càng ngày càng cảm giác cố hết sức. Thế mà, lúc này đạo thân ảnh này lại là lắc đầu, mở miệng nói, giữa bọn hắn, cũng không có mạnh yếu chi lực. Chỗ lấy cái này bảy tòa sơn ác mộng độ khó khăn là từ bọn họ đến chấn thủ. Đó là bởi vì bọn họ bảy vị khiêu chiến ngọn núi này thời điểm đều là khiêu chiến ác mộng độ khó khăn, mà lại là đem đối phương đánh bại, bọn họ mới có thể trở thành mới thủ quan người. Hiện tại cái này 1, 2, 3 ngọn núi đều đã thành ngươi là lôi chủ. Nếu như cái này thất quan, ngươi cũng có thể trở thành vì lôi chủ. Như vậy, ngươi muốn khen thưởng không chỉ có sẽ có, khả năng còn sẽ có ngoài định mức chỗ tốt cũng khó nói. Ngoài định mức chỗ tốt, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Nói thật, hắn hiện tại chỗ lấy muốn hỏi tầng thứ ba thủ quan người phía sau lôi chủ có phải hay không càng ngày càng lợi hại, hắn cũng là không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Bạch Vũ thế nhưng là loại kia giữ lấy thanh sơn tại. Không sợ không có củi đốt người. Hiện tại hắn còn không biết đối phương năng lực, cho nên có thể hay không chiến thắng đối phương, hắn không xác định. Bất quá chỉ là bởi vì không xác định, dạng này hắn mới sẽ không lưu lại tâm ma. Nếu như hắn xác định tại cùng cảnh giới chiến thắng bất quá đối phương, như vậy nhất định phải vì hắn gieo xuống tâm ma. Nhưng là không có đấu qua, cái kia chính là một cái lo lắng. Dạng này thì sẽ không ảnh hưởng hắn tu hành. Vốn là Bạch Vũ đều muốn trực tiếp đổi thành dũng giả khó khăn, bởi vì hắn một khi khiêu chiến dũng giả độ khó khăn, như vậy bằng thực lực của hắn muốn thông qua khảo hạch, cái kia là vô cùng sự tình đơn giản. Nhưng là nếu như lựa chọn ác mộng độ khó khăn, hắn sợ không cẩn thận liền đem chính mình giao cho. Nhưng là hiện tại hắn bỗng nhiên lại nghe được thủ quan người nói, nếu như toàn bộ lôi chủ đều thành hắn, hắn đem thu đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Cái này khiến đến Bạch Vũ trong nháy mắt có ý nghĩ khác. Hắn đột phá đến thần vương nhị trọng cảnh thời điểm, dùng không ít thiên tài địa bảo. Cho nên lúc này, hắn nhất định phải không ngừng sử dụng các loại cơ hội, thu thập càng nhiều thiên tài địa bảo, vì hắn đột phá mới tính toán. Bây giờ nghe cái này thủ quan người nói, thất quan toàn bộ trở thành lôi chủ, hắn có thể có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì tâm động. Tiền bối, phiền phức giúp ta mở ra tầng thứ tư ác mộng cấp khác độ khó khăn. Bạch Vũ khôi phục một trận linh lực còn có thể lực về sau. Hắn trực tiếp hướng về tầng thứ ba thủ quan người mở miệng nói. Mà lúc này vị lão giả này nhìn lấy Bạch Vũ, biết Bạch Vũ sẽ không cải biến quyết định của hắn, cho nên thủ quan người trực tiếp cự trưởng vung lên. Bạch Vũ trong nháy mắt thì bay vào tầng thứ tư trong không gian. Mà khi Bạch Vũ nhập tầng thứ tư không gian về sau, hắn trong nháy mắt liền thấy một bóng người, cũng sớm đã đứng lặng tại hư không bên trong. Đạo thân ảnh này, dường như có một loại cảm giác cô độc đồng dạng. Hắn chỉ là một người đứng ở nơi đó, dường như cũng là một cái thế giới đồng dạng. Nhưng là hắn lại là có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Cái này mâu thuẫn một màn, trực tiếp xuất hiện tại trên người của người này. Lúc này, cái này xoay người lại. Ngay tại đối phương xoay người lại trong nháy mắt, hắn thì nhàn nhạt mở miệng nói. Hoan nghênh kẻ đến sau, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thánh Dương Minh, trước mắt là Hắc Ám Thánh Điện Thánh Tử. Bạch Vũ trong nháy mắt biết, đây tuyệt đối là một vị cùng nổi danh tồn tại. Bằng không, đối phương hiện tại cũng không lại ở chỗ này thủ đánh. Mà về sau người mở miệng nói, quy củ của nơi này, muốn đến ngươi cũng minh bạch, ta chỉ xuất 3 chiêu, ngươi chỉ cần có thể đón lấy 3 chiêu này, coi như ngươi thông qua được. Nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta, như vậy ngươi liền có thể trở thành mới thủ lôi người. Nếu như ngươi có thể giết ta, như vậy ngươi đem thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Bạch Vũ mặt, trong nháy mắt có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới, cửa này nếu như đánh chết đối phương, lại còn có khen thưởng, mà lại còn có loại này chủ động chịu chết người, cầu chính mình giết chết hắn, sau đó chính mình tốt cầm khen thưởng đồng dạng. Đây cũng là Thánh Dương Minh có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh khí chất. Điều này sẽ đưa đến tính cách của hắn như thế. Thậm chí, hắn có một loại bi quan chán đời cảm giác. Đây là cái này một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Một người, coi như không có địch thủ về sau. Hắn là cô độc, mà liền tại Bạch Vũ sau khi nói xong. Lúc này, Thánh Dương Minh xuất thủ. Hắn lúc này chỉ là đơn giản đánh ra một đạo. Thế mà một trưởng này, trong nháy mắt thì biến thành một vệt ánh sáng quyền, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Bạch Vũ biết, cái này đạo thứ nhất công kích, bất quá là một cái món ăn khai vị mà thôi. Lúc này, hắn căn bản không chút suy nghĩ, cùng thân là nhất kích hướng về đối phương đánh ra ngoài. Bởi vì hai bên đệ nhất kích đều tồn tại thử vị đạo. Hiển nhiên, trong này Thánh Dương Minh có nhất định thần trí tồn tại. Tuy nhiên Thánh Dương Minh hy vọng có người đem mình giết bản thân hắn hắn tốt giải thoát. Nhưng là loại này giết chết, tuyệt đối là tại cùng cảnh giới bên trong có thể đánh bại hắn người. Đây cũng là vì sao hắn hiện tại cái này đệ nhất kích hội thí dò xét, nếu như hắn thăm dò đi ra, cảm thấy Bạch Vũ có khả năng đánh giết hắn, hắn mới có thể cùng Bạch Vũ chiến đấu. Nếu như chỉ là đệ nhất kích thăm dò, hắn liền phát hiện Bạch Vũ căn vốn thì không phải là đối thủ của mình, hắn thì căn bản cũng không cần xuất thủ nữa. Lúc này Bạch Vũ một trưởng này đánh ra, tại bàn tay của hắn phía trên, trong nháy mắt thì tràn ngập hỗn độn chi quang. Mà không chỉ có như thế, hắn một kích này còn mang theo một cỗ nhàn nhạt trọng lực thần tác. Cái này liền khiến cho hắn một kích này đạt đến hắn hiện tại tay không có thể đi ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Đối diện Thánh Dương Minh ánh mắt hơi hơi nhảy một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này Bạch Vũ khả năng thực sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ cũng không nói không chừng. Bởi vì hắn theo Bạch Vũ trên thân thấy được một loại trọng lực pháp tắc. Tuy nhiên loại này pháp tắc vẫn là rất dễ hiểu, nhưng là đã có thể uy hiếp được hắn. Mà lúc này đây, Bạch Vũ công kích cùng Thánh Dương Minh công kích, trong nháy mắt thì oanh ở cùng nhau. Sau đó hai người công kích liền trực tiếp ở trong hư không biến mất. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.